Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4187. Độc dược này lúc trước đã tốn vô số tâm tư của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định cũng không tìm được người có thể nghiên cứu ra giải dược. Đến cuối cùng vẫn tìm được. Vũ Nguyên Hải đuổi theo. Hết dọa rồi đến dụ dỗ anh ta mới miễn cưỡng đem thuốc giải lấy được trong tay giao ra. Nhưng dựa theo hận ý của Giang Húc Đông và Vũ Nguyên Hải truy đuổi đối với Able. Thứ này Able một khi dính vào. Trừ phi dưới tay ông ta có người có thể nghiên cứu ra giải dược. Bằng không muốn giải dược. Là chuyện căn bản không có khả năng. Thậm chí ngay cả mình có phải trúng độc hay không cũng không rõ ràng biết được. Đối phó với một người. Tôi đã tự mình ra tay. Nhưng trên người Able đã sớm có hàng rào phòng thủ đối với tôi. Sợ rằng sẽ không làm được. Sau khi cải tiến độc dược, cô hãy đưa nó lại cho tôi. Tôi sẽ tìm một người để huấn luyện để có thể tiếp xúc được với Able. Suy nghĩ vài giây, Vũ Nguyên Hải Liên không chút do dự mà đồng ý chuyện này. Vốn đã chuẩn bị ở lại một tháng. Thời gian hiện tại chẳng qua chỉ là ở lại thêm vài ngày mà thôi. Có thể triệt để giải quyết Able. Đương nhiên cũng là cảm thấy vui vẻ. Able vốn không thể gần gũi như vậy. Huấn luyện một người đại khái phải mất bao lâu? Tôi cần một chút thời gian đi tìm người. Một người bình thường không chỉ nói hạ độc Able. Coi như là tiếp cận phỏng chừng cũng không có cách nào tiếp cận. Chỉ có thể để những người chuyên môn đi tìm. Người lanh lợi một tuần là có thể học được. Người ngu ngốc cả đời đều học không được. Xem anh có thể tìm được loại người nào. Làm chất độc hạ độc này xem như là bản mệnh của hắn. Nếu phải người không có chút thiên phú. Coi như là dù có dạy. Cũng không có khả năng học hỏi. Tư Mộ Hàn nhíu mày. Anh không nghĩ tới Vũ Nguyên Hải đuổi theo đến đây để lừa gạt anh. Dù sao bây giờ hai người cũng coi như là châu chấu trên một sợi dây thừng. Vậy cậu xem tôi phải làm như thế nào? Muốn quang minh chính đại tiếp cận Able sao? Không khỏi nghi ngờ, không bị những vệ sĩ xung quanh phát hiện ra, còn có thể thoát thân. Người thỏa mãn những điều kiện này, ngoại trừ anh ta phỏng chừng cũng chỉ có Nguyễn Kiến Định. Nhưng Nguyễn Kiến Định có kế hoạch riêng của mình. Trước đó anh đã đề cập đến một cái muốn trực tiếp giải quyết Able trong hôn lễ. Nhưng trực tiếp bị phủ nhận, cho nên chuyện này Nguyễn Kiến Định dường như không muốn làm. Nhưng so với phương pháp quanh co, anh ta càng hy vọng có thể trực tiếp một chút, loại uy hiếp tiềm ẩn này. Tốt nhất là có thể trực tiếp loại bỏ. Nếu không nếu để cho chạy trốn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi không nói. Bọn họ có thể còn bị Able phản lại ngay lập tức. Đến lúc đó hôn lễ có thể trực tiếp bị quấy rầy. Thanh danh của gia tộc Otto cũng bị hủy hoại. Điểm này là Tư Mộ Hàn không muốn nhìn thấy. Nói gì gia tộc? Otto cũng là nhà mẹ đẻ của anh. Không thể để xảy ra chuyện được. Tổng giám đốc Tư muốn học thì đương nhiên là có thể. Chỉ là loại chuyện này phải xem thiên phú. Nếu như người học không được, chỉ có thể tìm người khác. Vũ Nguyên Hải không nghĩ muốn giấu riêng. Dù sao cũng không cần tự mình ra tay. Không trực tiếp tiếp xúc với Able. Thế là ổn rồi. Điểm này tôi sẽ xem xét lại. Chờ tôi xử lý xong chuyện. Nửa tháng, sau đến bệnh viện tìm người. Tư Mộ Hàn gật đầu. Còn có một chút hy vọng Tổng Giám Đốc Tư có thể giúp một chút. Vết thương của Giang Húc Đông đã tốt lên rất nhiều. Bác sĩ nói một tuần sau có thể xuất viện được rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi không. Có chỗ ở khách sạn có chút nguy hiểm. Tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Hoách có thể tìm cho chúng tôi một nơi an toàn. Cách chương.